Tiên Ngạo, chương 649, con rối vô thường, gocchuyenaudio.com. Ma chủ Già Lam mỉm cười, nàng biết đây là Dư Tắc Thành đang cố sức can thiệp, hắn đang cố gắng hấp thu lực thiên đạo của nàng. Hắn là nhân sĩ sinh ra ở Cổn Châu, muốn ngăn cản nàng hủy diệt nơi này, muốn chống lại nàng. Lõi con cứ làm đi, ma chủ Già Lam ta không sợ gì cả, ta đây thích gì làm nấy, không ai có thể ngăn cản ta được. Ta sẽ vừa đấu với ngươi bên trong, làm cho ngươi phải vĩnh viễn phục tùng ta, vừa dẫn phát thiên kiếp đấu với hai lão chân nhất thần quân bên ngoài, giết chết cường địch. Đấu cùng thiên kiếp, đấu cùng địch nhân, đấu với bản thân, trận chiến này thật là quá đã. Ma tính của ma chủ Già Lam đã hoàn toàn bạo phát, ý chí bùng nổ điên cuồng. Trong cơ thể áp chế Dư Tắc Thành, bên ngoài dẫn phát thiên kiếp, hủy diệt Cổn Châu, lại đánh chết hai lão chân nhất thần quân giữa đầy trời lôi điện. Nghĩ tới tình cảnh vô cùng kinh thích này, ma chủ Già Lam không thể khống chế được dục vọng chiến đấu của mình, chiến. Bất kể hai lão chân nhất thần quân đối diện mặt nở nụ cười tà dị, bất kể bọn lão có âm mưu quỷ kế gì, dưới thiên đạo vạn lực của ta, hết thảy chỉ là hư ảo, hết thảy sẽ bị ta hủy diệt. Bởi vì ta chính là ma chủ Già Lam, thiên ma ma chủ, không ai dám trái với ý nguyện của ta. Ma chủ Già Lam bạo phát khí thế vô tận, dần dần trên người nàng dâng lên một đạo khí trụ chân nguyên, từ mặt đất xông thẳng lên trời, chuẩn bị xuất ra một đòn ẩn chứa vô tận chân nguyên lực. Dư Tắc Thành bên trong hoàn toàn không thể phá hoại khí trụ này, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng xuất thủ. Mây đen thiên kiếp xuất hiện bên ngoài, chuẩn bị giáng xuống, nhưng ma chủ Già Lam hoàn toàn không quan tâm tới, định bạo phát. Trong khoảnh khắc này, bất chợt Ngọc Diệu Thần Quân và Cực Lạc Thần Quân đối diện thu lại tất cả lực lượng, bất động giữa không trung, chỉ khẽ mỉm cười. Trong khoảnh khắc giữa bọn họ thình lình xuất hiện một người, Dư Tắc Thành lập tức nhận ra chính là Bạch Hà Tích, Bạch đại ca của mình, nhưng nhìn kỹ lại, Dư Tắc Thành phát hiện ra y cũng không phải là Bạch Hà Tích. Gương mặt y có màu vàng đất, pháp bảo, mũ pháp quan đội trên đầu, tất cả trang phục dường như làm bằng đất sét, toàn thân chẳng khác gì được nặn từ đất sét. Không, y không phải là người, mà là con rối đất sét tiên tần. Bạch Hà Tích nhìn ma chủ Già Lam, lên tiếng nói. Hành vi của ngươi sẽ làm cho Cổn Châu bị hư hỏng 21,7%, cho nên xin ngươi hãy ngưng hành vi phá hoại này lại, bằng không, phép bảo vệ an toàn tự nhiên cho tiên tần đế quốc ắt sẽ tiến hành trừng phạt. Giọng nói này Dư Tắc Thành nghe vô cùng quen thuộc, chính là giọng nói của động phủ Pháp Linh dưới di tích tiên tần ngày trước. Bạn đang đọc truyện tải, ma chủ Già Lam chỉ cười, tiên tần đế quốc đã diệt vong vạn năm qua, lúc này dù là thiên vương lão tử cũng không thể ngăn cản nàng ra tay, nàng lập tức phát ra đòn công kích hủy diệt này. Bạch Hà Tích điểm về phía nàng một chỉ, lại nói. Hủy bỏ quyền hạn khống chế nguyên khí của con rối tiên tần cao cấp vô thượng thiên ma, tước đi dao động nguyên khí, phá hư hệ thống cảm ứng, tiến hành chứng thực lại lần nữa. Theo một chỉ của Bạch Hà Tích, một đạo thần thức kỳ quái bay tới tấn công ma chủ Già Lam, hóa thành một đạo hào quang, nháy mắt đánh trúng thân thể nàng. Ma chủ Già Lam lập tức chững lại, thân thể bất động, rơi vào trạng thái ngưng trệ kỳ lạ, không còn quyền khống chế thân thể. Lập tức thiên địa, gocchuyenaudio.com, nguyên khí mà nàng tích tụ không còn khống chế được nữa, khuếch tán ra giống như nước thủy triều. Ngọc Diệu Thần Quân và Cực Lạc Thần Quân nhìn nhau cười, Ngọc Diệu Thần Quân nói. Cổn Châu tốt như vậy, vì sao Diệu Hóa Tông và Xuất Khiếu Tông chúng ta không bao giờ chiếm, cứ chỉ giao cho các phái nhỏ hạ môn, mảnh đất này thật sự không có ý nghĩa gì để chiếm sao? Vì sao di tích tiên tần ở các địa vực khác đều bị các đại môn phái chiếm cứ, mà di tích tiên tần ở Cổn Châu này, không ai có thể khống chế, chỉ có thể nhờ vào tiên tần linh dẫn tiến vào. Người tưởng rằng các tiền bối của chúng ta ngu ngốc cả hay sao? Ha ha ha, nhận lấy ác báo đi thôi. Di tích tiên tần ở Cổn Châu này là di tích tiên tần được giữ nguyên vẹn nhất, nguyên vẹn tới mức còn đủ tất cả công năng. Thật ra Cổn Châu này là của y, các tiền bối của chúng ta đã nhận được vô số bài học ở nơi này. Chân nhất thần quân muốn đại chiến tiêu diệt Cổn Châu, quả thật chỉ là si tâm vọng tưởng, chỉ có ngươi nếm mùi đau khổ, nhận lấy ác báo. Chẳng trách không có bất cứ thượng môn nào tới phát triển tại Cổn Châu. Tuy rằng nó thuộc về Diệu Hóa Tông trên danh nghĩa, nhưng Diệu Hóa Tông chưa bao giờ nhúng tay vào việc quản lý nơi này, thì ra là như vậy. Không phải là bọn họ không muốn, mà vì từng nhận được bài học từ động phủ Pháp Linh di tích tiên tần nơi này, cho nên không dám. Càn ma linh tôn giáo kia vọng tưởng thay đổi địa mạch, nâng cao thực lực, kết quả bị động phủ Pháp Linh mượn tay mình điều khiển con rối Nguyên Anh, diệt cả môn phái. Chuyện mà hôm nay ma chủ Già Lam định làm không có gì khác hành vi của càn ma linh tôn giáo ngày trước, cho nên cũng phải bị trừng phạt, chính là hủy diệt. Ma chủ Già Lam từng nói qua với Dư Tắc Thành, thiên ma ma chủ cũng là một loại con rối tiên tần cao cấp, cho nên gặp phải động phủ Pháp Linh của di tích tiên tần, lập tức bị đối phương khắc chế. Nếu là chân nhất thần quân bình thường khác còn đánh được một trận, nhưng nàng chỉ có thể bỏ tay chịu trói mà thôi. Sau khi Bạch Hà Tích khống chế được ma chủ Già Lam, hai mắt y bất chợt toát ra hào quang kỳ dị. Hào quang này lộ rõ dục vọng tham lam, mà không phải là Bạch Hà Tích tham lam, chính là động phủ pháp linh kia nổi lòng tham. Khi Dư Tắc Thành tới di tích tiên tần này nhiều năm trước, hắn có cảm giác động phủ pháp linh nơi này không phải là loại động phủ pháp linh chịu tuân theo quy củ một cách máy móc mà giống như một sinh linh. Thậm chí nó còn lừa gạt tu sĩ tới di tích tiên tần, có thể nói rằng nó hoàn toàn không phải là động phủ pháp linh thông thường, mà có được tư duy của riêng mình. Chính vì như vậy, cho nên nó mới có thể giữ được cho Cổn Châu không xảy ra họa trời từ cuối thời kỳ tiên tần mãi tới bây giờ. Mặc dù có đôi khi xảy ra tình huống Nguyên Anh chân quân đại chiến làm xảy ra họa trời, nhưng không hề có nguy cơ diệt cả đại lục. Bảy người phá bại chân quân tính toán hoàn mỹ kế hoạch khai phá di tích tiên tần, kết quả sau khi vào di tích tiên tần, biết được giá trị thật của tiên tần linh dẫn, lập tức kế hoạch của bọn họ sụp đổ hoàn toàn. Hiện tại Dư Tắc Thành phỏng đoán, thật ra đó là vì động phủ pháp linh phá hoại, chỉ một câu nói khéo đã phá kế hoạch của bảy người phá bại chân quân, khiến cho bọn họ hoàn toàn trở mặt thành thù. Cho nên mưu trí của động phủ pháp linh này đã tăng lên rất cao, đồng thời đặc điểm khác của sinh linh cũng xuất hiện trên người nó chính là tham. Góc truyện audio.com, Lam, thân thể của ma chủ Già Lam từ một góc độ nào đó mà nói chính là một con rối tiên tần hùng mạnh nhất. Nếu lấy được thân thể hùng mạnh này cũng đồng nghĩa với lấy được pháp bảo hùng mạnh nhất. Bạch Hà Tích nhìn ma chủ Già Lam nói, hủy bỏ hết thảy phong ấn cấm chế tái lập kết nối thần hồn huyết mạch khởi động hệ thống luyện chế dung hợp con rối tiên tần tiến hành đoạt xá phụ thể tế luyện lại. Những lời này lập tức biến thành một đạo bạch quang bắn vào cơ thể ma chủ Già Lam. Dư Tắc Thành chỉ thấy trước mắt mình biến hóa, vốn sau khi hợp thể, dường như thân thể hắn bị nhốt trong một không gian u ám, có thể vận động, có thể phát lực nhưng không thể thay đổi gì được. Đối với bên ngoài, hắn cũng giống như một đạo thần thức phụ thể ma chủ Già Lam, có thể thấy, có thể nghe, nhưng không thể khống chế hành vi của nàng. Ma chủ Già Lam nói với hắn sẽ cho hắn cảm giác thiên hạ vô địch chính là cảm giác này, không ai giao thân thể mình cho người khác khống chế cả. Trong nháy mắt đạo bạch quang kia đánh vào người ma chủ Già Lam, khiến cho hết thảy đều biến hóa, không gian u ám nơi thân thể Dư Tắc Thành đang ở lập tức biến hóa. Không gian này hiện tại biến thành một không gian rất lớn, giữa không trung có 999 điểm sáng. Dư Tắc Thành nhìn thấy những điểm sáng này lập tức biết được chúng là gì, những điểm sáng này đại biểu cho quyền khống chế thân thể của ma chủ Già Lam. Trong không gian này ngoại trừ Dư Tắc Thành ra, còn có hai người khác tồn tại. Một là bản thân ma chủ Già Lam, người kia chính là Bạch Hà Tích. Động phủ pháp linh kia vong tưởng cướp lấy quyền khống chế thân thể ma chủ Già Lam cho nên mới hóa thành bộ dạng này. Ma chủ Già Lam ngạc nhiên nhìn Bạch Hà Tích sau đó nhảy dựng lên, bắt đầu tranh cướp những điểm sáng giữa không trung, tiếp xúc được điểm nào lập tức dung hợp điểm ấy, có thêm một phần quyền khống chế thân thể của mình. Bạch Hà Tích lại không hề tỏ ra nóng nảy, chỉ cười nói. Ma chủ Già Lam, sở dĩ ngươi có thể trở thành thiên ma ma chủ, nhất định là nhờ tiến nhập lục đạo luân hồi, trải qua hàng ngàn năm chiến đấu, sau đó trở lại nhân gian, mới trở thành thiên ma ma chủ. Nhưng có lẽ ngươi không ngờ rằng thiên luân đỉnh của lục đạo luân hồi lại là xưởng chế tạo con rối tiên tần của tiên tần đế quốc ta. Nói cách khác ngươi đã tự luyện chế mình trở thành con rối tiên tần cao cấp nhất vô thượng thiên ma. Cách chương.